Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Những tay tiếp thị đều nói xạo, tác giả Seth Godin, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2008. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắmsarac.com. 3. Diễn đàn làm tàu sôi động, www.đongcanvua.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnói.com. Phần 1 bao gồm những điểm quan trọng và marketing. Những điểm quan trọng. Tôi không có ý định kể cho các bạn về sự thật. Thay vào đó, tôi sắp kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đây là một câu chuyện về lý do tại sao các tiếp thị gia phải từ bỏ thói quen chỉ nói về những thông tin, sự việc. Thay vào đó, họ phải tập trung vào những gì mọi người tin tưởng, và sau đó cố gắng kể cho họ nghe những câu chuyện phù hợp với thế giới quan của họ. Đừng nhầm lẫn nhé, cuốn sách này không bàn về thủ thuật hay chiêu thức nhỏ nhặt khác. Đây là một phương thức kinh doanh hoàn toàn mới. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn hình mẫu về cách thức quảng bá các ý tưởng. Bạn phải kể những câu chuyện có thể lan truyền đi, nếu không bạn sẽ chẳng được để ý đến. Trong vài trang đầu tiên của quyển sách này, tôi sẽ giải thích tổng thể quyển sách này nói về điều gì, và rồi chúng ta sẽ từ từ mổ xẻ từng phần, để cuối cùng bạn cũng có thể biết cách kể chuyện. Buổi đầu đã có những câu chuyện. Trước khi có marketing, trước khi có việc đẩy xe mua hàng trong siêu thị, và trước cả hình thức quảng cáo, thông tin, infomercial, người ta đã tự kể cho chính mình nghe những câu chuyện. Chúng ta chú ý đến mọi thứ. Chúng ta để ý thấy mặt trời mọc vào mỗi sáng, và thế là chúng ta sáng tác ra một câu chuyện về thần Helios cùng cỗ xe của ngài. Người ta bị bệnh, và chúng ta dựng ngay lên những câu chuyện về khí chất và mối bất hòa, rồi đưa họ đến cái bát thợ cắt tóc để giải tỏa tâm lý. Các câu chuyện làm cho chúng ta dễ dàng hiểu thế giới hơn. Các câu chuyện là cách duy nhất để lan truyền một ý tưởng. Các tiếp thị gia không hề phát minh ra nghệ thuật kể chuyện, họ chỉ hoàn thiện nó mà thôi. Bạn là một kẻ nói dối, tôi cũng vậy. Ai cũng là kẻ nói dối. Chúng ta tự kể cho mình nghe các câu chuyện bởi vì chúng ta mù quáng. Các câu chuyện là con đường tắt bởi vì chúng ta bị tràn ngập thông tin nên không thể biết hết mọi chi tiết. Các câu chuyện chúng ta tự kể cho mình nghe là những điều dối trá, cho chúng ta thấy dễ sống hơn nhiều trong một thế giới quá ư phức tạp. Chúng ta kể các câu chuyện về các sản phẩm, các dịch vụ, về bạn bè, những người tìm việc, đội bóng New York Yankees và đôi khi là cả về thời tiết. Chúng ta kể cho bản thân nghe những câu chuyện không thể nào là sự thật, nhưng vẫn tin rằng những câu chuyện ấy cho phép chúng ta hoạt động hiệu quả. Chúng ta biết đó không phải là toàn bộ sự thật, nhưng vì nó có tác dụng, vì thế chúng ta vẫn cứ chấp nhận chúng. Chúng ta kể chuyện cho vợ hoặc chồng, bạn bè, sếp, nhân viên và khách hàng của chúng ta, hầu hết là chúng ta tự kể cho bản thân nghe. Các tiếp thị gia là loại người nói dối đặc biệt. Các tiếp thị gia nói dối với khách hàng, bởi vì các khách hàng yêu cầu điều đó. Các tiếp thị gia kể về các câu chuyện, và khách hàng tin ngay. Một số tiếp thị gia kể rất hay, một số khác khá tệ. Đôi khi, các câu chuyện giúp cho mọi người làm được nhiều thứ hơn, vui hưởng cuộc sống nhiều hơn và thậm chí là sống thọ hơn. Nhưng cũng có lúc, khi câu chuyện được kể không xác thực, nó có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng và khách hàng phải trả cái giá ấy. Mọi tiếp thị gia thành công đều phải kể chuyện, vì khách hàng khăng khăng muốn thế. Khách hàng quen với việc tự kể chuyện cho mình và cho nhau nghe. Và đương nhiên là chúng ta sẽ mua đồ của người nào kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Mọi người đều không thể xử lý với những sự thật. George Riddell là một kẻ nói dối. George là một người thợ thủy tinh đời thứ 10, một nghệ nhân theo đuổi một nghề thủ công có từ lâu đời. Tôi nghe nói ông ấy là một tay rất dễ thương, và ông ấy đặc biệt giỏi trong việc kể chuyện. Công ty của ông sản xuất ly rượu, ly để uống rượu Scotch, ly uống whisky, ly uống cà phê espresso và cả ly uống nước. Ông và các nhân viên tin tưởng như đinh đóng cột rằng có một hình dáng hoàn hảo và khác biệt cho từng loại thức uống khác nhau. Theo trang web của Riddell, việc truyền tải đi thông điệp của một loại rượu, mùi hương và vị của nó, phụ thuộc vào hình dáng của ly uống rượu. Trách nhiệm của ly uống rượu là truyền tải những thông điệp của rượu theo cách tốt nhất đến các giác quan của con người. Thomas Mattel, tổng biên tập của tờ tạp chí Wall Spectator nói, ai ban đầu nghe câu chuyện của nhà Riddell đều hoài nghi, tôi cũng vậy. Nhưng sự hoài nghi ấy kéo dài không lâu. Robert Parker, vị vua của những nhà nếm rượu phát biểu, những chiếc ly tinh tế nhất cả về kỹ thuật và mục đích tạo khoái cảm đều là những chiếc ly do Riddell sản xuất. Tác động của những chiếc ly này lên rượu ngon thật sâu sắc, ta không thể nào nói hết về sự khác biệt mà chúng đã tạo nên. Parker và Mattel và hàng trăm nhân vật có uy tín khác về rượu giờ đây đều tin vào điều ấy. Và vì thế, họ là những người tiếp thị truyền miệng tuyệt vời nhất của Riedel. Hàng triệu người uống rượu trên khắp thế giới đều bị thuyết phục rằng một chai rượu trị giá 200 đô la hoặc một chai True Bitter chất rẻ hơn đều trở nên ngon hơn khi được rót trong chiếc ly chính hiệu Riedel. Qua các cuộc thử nghiệm được thực hiện ở châu Âu và Hoa Kỳ, các chuyên gia về rượu có thể dễ dàng xác minh liệu rượu có thể ngon hơn hay không khi được rót vào cái ly phù hợp. Khi được đưa cho cùng một loại rượu được đựng trong một cái ly bình thường để trong sáu bếp với một chiếc ly chính hiệu Riedel, hầu như lúc nào họ cũng nhận thấy chiếc ly đắt tiền đem đến một trải nghiệm tuyệt vời hơn rất nhiều. Đây là một khám phá vô cùng quan trọng. Một chai rượu giá 5 đô, hay 20 đô, hay 500 đô đều có thể được cải thiện hoàn toàn khi dùng trong một cái ly rượu tương đối không đắt lắm và có thể tái sử dụng. Thế nhưng, khi những cuộc thử nghiệm đúng nghĩa được thực hiện một cách khoa học, những cuộc thử nghiệm kép, không cho biết nhãn hiệu, giảm thiểu tối đa mọi cơ hội khiến đối tượng thử nghiệm có thể biết được hình dáng của ly rượu, hoàn toàn không có sự khác biệt nào với những cái ly trong cuộc thử nghiệm. Và kết quả là, cái ly giá 1 đô với cái ly giá 20 đô rõ ràng đều có tác động như nhau, đó là chẳng có tác động nào. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao các chuyên gia về rượu cứ quả quyết rằng rượu có vị ngon hơn khi đựng trong một chiếc ly chính hiệu Riedel, trong khi các khoa học gia có thể dễ dàng chứng minh là không có chuyện đó? Sai lầm có trong cuộc thử nghiệm này, theo như Daniel Welling đã nhấn mạnh trong tạp chí Gourmet là lý do khiến rượu có vị ngon hơn là vì mọi người ai cũng tin như thế. Dĩ nhiên là điều này đã tạo cảm giác. Gu là một cái gì đó rất chủ quan, nếu như bạn nghĩ bánh xếp mua ở hiệu IHOP có vị ngon hơn thì nó sẽ ngon hơn. Đó là bởi vì bạn muốn nó ngon hơn. Riedel kiếm được hàng triệu đô la tiền bán ly mỗi năm. Ông ấy bán ly cho những người thông minh và giàu có thích uống rượu. Những người này sau đó còn thích rượu hơn trước đây. Rõ ràng, marketing đã làm cho rượu có vị ngon hơn. Marketing, dưới hình thức một cái ly rượu đắt tiền và câu chuyện đi cùng với nó, đã tác động đến vị của rượu hơn là thùng chứa rượu làm bằng gỗ sồi, hay những cái nút bấm trang trí hay cơn mưa tháng 6. Rót Riedel đã làm cho bạn cảm thấy vị của rượu ngon hơn bằng việc kể cho bạn nghe một câu chuyện. Marketing, dưới hình thức một cái ly rượu đắt tiền và câu chuyện đi cùng với nó, đã tác động đến vị của rượu hơn là thùng chứa rượu làm bằng gỗ sồi, hay những cái nút bấm trang trí hay cơn mưa tháng 6. Rót Riedel đã làm cho bạn cảm thấy vị của rượu ngon hơn bằng việc kể cho bạn nghe một câu chuyện. Một số bạn thân của tôi là những chú cụi. Arthur Riolo là một người kể chuyện tầm cỡ thế giới. Arthur bán bất động sản trong thị trấn nhỏ bé của tôi, phía bắc thành phố New York. Ông ấy bán được rất nhiều bất động sản, hơn tất cả số bất động sản của các đối thủ cạnh tranh với ông cộng lại. Đó là vì Arthur chẳng bán bất cứ thứ gì. Bất kỳ người buôn bán bất động sản nào cũng có thể nói cho bạn biết quy cách của một ngôi nhà, hay các loại thuế phải trả. Arthur thì không thế. Thay vì vậy, Arthur là một điều hoàn toàn khác hẳn. Ông ấy chở bạn và vợ của bạn đi một vòng. Các bạn sẽ chạy xe lên lên xuống xuống các đường đồi dốc trong một khu phố. Vừa đi, ông ấy vừa chỉ cho các bạn xem hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác. Những ngôi nhà này không phải là nhà rao bán. Ông ấy kể cho các bạn biết ai sống trong những ngôi nhà ấy. Nào là họ làm nghề gì, nào là họ đã tìm mua được ngôi nhà của họ ra sao, rồi tên của chú cuốn nhà họ, con cái nhà họ học đến đâu và họ phải chi phí bao nhiêu. Ông ấy kể cho các bạn nghe về những vấn đề khác nhau trong thị trấn, sự ganh đua giữa hàng xóm láng giềng, về sự hình thành và tan rã đột ngột của câu lạc bộ các bà mẹ. Và thế là, đến lúc ấy, chỉ đến lúc ấy, anh Tơ mới chỉ cho các bạn xem một ngôi nhà. Có lẽ là bởi vì chiếc xe pickup, xe tải nhỏ, cổ lỗ của anh Tơ, hoặc sự việc ai trong thị trấn cũng biết của ông ấy, hoặc sự hài lòng thấy rõ của ông đối với thị trấn. Nhưng dù lý do nào đi nữa, thì sớm hay muộn gì, các bạn cũng sẽ mua một ngôi nhà cho anh Tơ bán. Và không chỉ bởi vì đó là một ngôi nhà đẹp, bởi vì đó là một câu chuyện hay. Bonnie Schiller và Emily Oberman cũng kể chuyện, hai người là những nhà thiết kế đồ họa trong thị trường khắc nghiệt nhất thế giới, thành phố New York, và họ cho thành công của họ là do ngẫu nhiên. Bonnie và Emily điều hành công ty Number 17, một công ty có những khách hàng như NBC, chương trình truyền hình Fat and the City và Maxwell Hotel. Mọi thứ về công ty của họ, trang web của họ, nhân viên của họ, văn phòng của họ và cá nhân họ đều kể một câu chuyện y hệt nhau, thật nhất quán. Đó là một câu chuyện về hai phụ nữ rất hài hước và tài năng, làm công việc phá bỏ những bao điều mà không phải ai cũng làm được. Trang web của họ chỉ có một trang dài và một số người nghĩ rằng nó có một lõi đánh máy trên đó. Văn phòng của họ ẩn sau một cánh cửa không lấy gì làm ấn tượng, trong một tòa nhà nhợt nhạt ở một góc đường bình thường của thành phố New York. Nhưng một khi cánh cửa ấy mở ra, khách viếng thăm sẽ bị tràn ngập niềm vui, sự nhớ nhung, đều kỳ quái và năng lượng mạnh mẽ. Người ta không chỉ mua những mẫu thiết kế của Number 17, họ mua những cảm xúc được tạo ra trong quá trình làm việc với Number 17. Vậy thì, bất động sản, bản thiết kế đồ họa và những chiếc ly rượu có điểm chung kỳ với nhau. Không nhiều, đó không phải là giá cả, tần suất mua hàng hay kênh quảng cáo, hay thậm chí là việc bán hàng. Điểm chung duy nhất của chúng là chẳng có ai mua sự thật, họ mua một câu chuyện. Mong muốn và nhu cầu. Liệu việc chiếc Porsche Cayenne trị giá 80.000 đô la và chiếc VW Touareg giá 32.000 đô la hầu như giống hệt nhau, được chế tạo trong cùng một nhà máy có thực sự quan trọng không? Hay như việc chiếc máy tính sách tay mới của bạn, trong lúc sử dụng thực tế không nhanh hơn so với cái cũ mà nó thay thế? Tại sao người tiêu dùng lại trả thêm tiền cho những quả trứng được quảng cáo là không có chất kháng sinh, trong khi mọi con gà nuôi lấy trứng đều được nuôi ở chế độ không có kháng sinh, kể cả loại gà để đổi trứng rẻ tiền? Cái thực tế ấy đều không quan trọng. Trong tương lai gần, vì một thứ gì đó có thực sự tốt hơn, hay nhanh hơn, hay có hiệu quả hơn chẳng quan trọng chút nào. Điều quan trọng là cái mà người tiêu dùng tin tưởng. Trước đây, bạn có thể kiếm tiền bằng việc bán cho khách hàng một món hàng thông dụng chẳng có sự khác biệt, commodity, làm cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn tốt hơn và rẻ hơn là con đường chắc chắn để phát triển và có được lợi nhuận. Dĩ nhiên, ngày nay các quy luật đã thay đổi. Nhiều người có thể làm ra những sản phẩm giống như của bạn nhưng với giá thấp hơn, và việc đưa ra một sản phẩm hay một dịch vụ tốt hơn rõ rệt với cùng một mức giá là một điều khó có thể duy trì. Cái tiết kiệm ra thành công bởi vì người tiêu dùng mua cái họ muốn chứ không phải cái họ cần. Nhu cầu là điều thuộc về thực tế và khách quan, còn mong muốn thì rất phi lý và chủ quan. Dù sản phẩm của bạn là gì, cho doanh nghiệp hay người tiêu dùng, thì con đường dẫn đến thành công nằm ở việc thỏa mãn mong muốn chứ không phải nhu cầu. Dĩ nhiên, sản phẩm của bạn phải thật sự thỏa mãn những mong muốn ấy, chứ không phải chỉ giả vờ như thỏa mãn. Bume có thực sự thay đổi cuộc sống của bạn không? Trong những trang tiếp theo, tôi sẽ bày hết lý do tại sao mọi người tự dối mình và cách thức những câu chuyện giúp người tiêu dùng giải quyết việc phải đối mặt với quá nhiều thông tin mỗi ngày. Mọi người tin vào những câu chuyện vì chúng thu hút. Chúng ta tự dối mình về những gì chúng ta sắp mua. Người tiêu dùng ham muốn có được những thứ mà họ tin rằng sẽ tiết kiệm thời gian cho họ, hoặc làm cho họ xinh đẹp hơn hay giàu có hơn. Và người tiêu dùng biết rõ chủ ngứa của chính họ hơn bất cứ một cái thị gia nào. Thế là, người tiêu dùng tự kể cho mình nghe một câu chuyện. Một câu chuyện giải thích việc món đồ sắp mua này chắc chắn sẽ thỏa mãn nhu cầu sâu kín nhất của họ ra sao. Cách đây một tiếng, tôi có quan sát một câu chuyện làm mê mẩn nhà vật lý trị liệu Stephanie, người mà lẽ ra nên hiểu biết hơn. Stephanie sắp mua một đôi giày hiệu Puma, loại lý miệt tiền Edison, số lượng hạn chế, giá 125 đô la một đôi, tương đương với thu nhập sau thuế của cô sau một ngày dài làm việc cực nhọc. Có phải Stephanie đang nghĩ đến sức chịu đựng của đôi giày, hay chất liệu của đế giày, hay độ bền của thân giày? Dĩ nhiên là không, cô ấy đã tưởng tượng đến việc trông cô ấy ra sao khi mang chúng. Cô ấy hình dung đến việc cuộc sống của cô sẽ được cải thiện ghê gớm một khi người khác nhìn thấy trông cô sành điệu ra sao. Cô ấy ấm áp ý nghĩ cô ấy sẽ là một người lớn, có nghề nghiệp, có thể mua một đôi giày có giá trên trời nếu cô muốn. Nói cách khác, cô ấy bận bịu với việc tự lừa dối mình, tự kể cho chính mình nghe một câu chuyện. Cảm xúc của Stephanie khi mua đôi giày hiệu Puma chính là sản phẩm, chứ không phải đôi giày thể thao bằng vải, sản xuất tại Trung Quốc với giá 3 đô la. Cô ấy có thể mua một đôi giày tốt tương đương với giá chỉ bằng một phần mấy giá của một đôi Puma. Những việc cho tiếp thị ra bán cho cô ấy chính là một câu chuyện. Một câu chuyện đã làm cho cô ấy cảm thấy đặc biệt. Những câu chuyện, chứ không phải ý tưởng, không phải đặc điểm sản phẩm, cũng không phải lợi ích, đã được truyền từ người này qua người kia. Đừng nhầm lẫn, đây không phải là một tai nạn. Puma đã nỗ lực rất nhiều để kể một câu chuyện. Đó là một câu chuyện về sự thời thượng và cảm giác thuộc về nơi thượng lưu và thời trang. Và Puma đã xây dựng toàn bộ việc kinh doanh của mình xoay quanh khả năng kể câu chuyện này. Kể một câu chuyện tuyệt vời, những câu chuyện thực sự tuyệt vời đã thành công. Bởi vì chúng có thể nắm bắt được sự tưởng tượng của phần lớn người tiêu dùng, hoặc của những người tiêu dùng quan trọng. Một câu chuyện tuyệt vời phải đúng sự thật. Đúng sự thật ở đây không phải vì nó có căn cứ trên sự thật, mà bởi vì nó nhất quán và xác thực. Người tiêu dùng quá giỏi trong việc đánh hơi ra những chi tiết không nhất quán, và một tiếp thị ra phải cuốn gói ra đi nếu câu chuyện bị từ chối. Khi Longa Burger Corporation xây dựng đại bản doanh của mình, trông như một cái giỏ sách khổng lồ, nó đã làm sống động hình ảnh của nó với sản phẩm ấy. Một phần then chốt trong câu chuyện của nó. Những câu chuyện tuyệt vời đưa ra lời hứa. Họ hứa hẹn là người tiêu dùng sẽ thấy vui, hoặc có tiền, an toàn hơn hoặc có được những giải pháp đơn giản. Lời hứa ấy phải mạnh mẽ, chắc chắn và thật hay. Nó phải rất tuyệt vời hoặc là nó chẳng đáng để nghe. VIP đã đem đến cho bao nhiêu là người hâm mộ của mình một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt về hòa nhạc. Lời hứa về một buổi tối nhạc sống trên cả tuyệt vời đã lôi kéo hàng triệu khán giả, cũng đã dễ dàng phớt lờ thứ nhạc phát từ radio ở nhà. VIP đã hứa, và tuyệt hơn thế, ông đã xử lý. Những câu chuyện tuyệt vời được người ta tin. Sự tin tưởng là thứ hiếm nhất mà chúng ta đánh mất đi. Không ai tin ai. Người tiêu dùng không tin vào những cô gái xinh đẹp đang kêu rượu vodka nơi góc quầy bar. Họ được công ty rượu ấy trả công cho việc này. Người tiêu dùng không tin những người phát ngôn trên các đoạn phim quảng cáo. Rula Lenska là ai vậy nhỉ? Và người tiêu dùng không tin vào những công ty dược phẩm. Rõ ràng là Vios có thể vi chết bạn. Vì thế, không một chiếc thị gia nào thành công trong khi kể chuyện nếu như anh ta không có được sự tin tưởng từ phía thính giả để kể câu chuyện đó. Những câu chuyện tuyệt vời với tinh tế. Thật ngạc nhiên là một tiếp thị gia càng nói ít bao nhiêu thì câu chuyện anh ta kể sẽ trở nên càng thu hút bấy nhiêu. Những tiếp thị gia tài năng hiểu rằng, khách hàng tiềm năng rút cuộc cũng sẽ tự nói do chính mình. Vì thế, để cho người này, và những thích giả mục tiêu còn lại, tự rút ra kết luận còn hiệu quả hơn nhiều so với việc nói ra phần quan trọng gây bất ngờ nhất của câu chuyện. Những câu chuyện tuyệt vời xảy ra rất nhanh. Họ thu hút người tiêu dùng ngay từ những tay đầu tiên của câu chuyện được kể. Những ấn tượng đầu tiên có tác động lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Những câu chuyện tuyệt vời không phải lúc nào cũng cần đến một sắp tờ rơi 8 trang đầy màu sắc, hay một cuộc gặp mặt trực tiếp. Những câu chuyện tuyệt vời phù hợp với thế giới quan của người tiêu dùng, và chúng song hành với mong đợi của họ. Hoặc là bạn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của chiếc xe Toyota Prius hoặc là không. Những câu chuyện tuyệt vời không tác động đến lý trí, và quyến rũ cái giác quan của chúng ta. Pheromone, loại hóa chất đặc biệt được tiết ra bởi giống cái, có khả năng hấp dẫn tới tính mạnh mẽ, là chuyện hoàn toàn có thật. Chỉ xịt mũi một cái là người ta đã quyết định được họ có thích một ai đó hay không. Và thiết kế của một bình trà hiệu Alesti, trò chuyện với người tiêu dùng theo cái cách mà những tài liệu về nước sôi chẳng bao giờ có thể làm được. Những câu chuyện tuyệt vời hiếm khi nào nhắm đến mọi người. Nhìn chung, người ta rất giỏi trong việc phớt lờ bạn. Họ có quá nhiều quan điểm khác biệt về cuộc sống, và nhìn chung đều đã được thỏa mãn. Nếu bạn làm loạn câu chuyện của bạn để thu hút được mọi người, thì nó sẽ chẳng thu hút được bất kỳ ai. Sự thành công nhanh chóng như của những chiếc vòng đeo tay gây quỹ Lee Strong là do chúng phù hợp với thế giới quan của một lượng nhỏ khán thính giả. Và rồi, lượng khán thính giả ít ở này đã lan truyền câu chuyện. Những câu chuyện tuyệt vời không mâu thuẫn với chính nó. Nếu như nhà hàng của bạn đã ở vị trí đắc địa, nhưng lại đưa ra một thực đơn không phù hợp, bạn sẽ thua cuộc. Nếu phong cách nghệ thuật của bạn trưng bày toàn là tranh của những nghệ sĩ đích thực, mà nhân viên của bạn lại kém cỏi, bạn sẽ thất bại. Nếu khu dân cư của bạn có thảm cây xanh rất mát mắt, nhưng nhà lại thấy ẩu tả, chấp vá thì bạn sẽ thua. Người tiêu dùng rất thông minh và họ sẽ nhìn ra được ngay sự dối trá của bạn. Và trên hết, những câu chuyện tuyệt vời phải phù hợp với thế giới quan của chúng ta. Những câu chuyện hay nhất chẳng đạt được điều gì mới. Thay vì thế, những câu chuyện hay nhất lại thống nhất với những gì mà khán thính giả đã tin tưởng, và làm cho các khán thính giả cảm thấy mình thông minh và an tâm, khi nhớ lại từ trước tới giờ họ đã đúng ra sao. Kể chuyện dở, hoàn cảnh tồi tệ của người tiếp thị qua điện thoại. Lúc đó là 5:30, trên bếp là ba cái nồi đang sôi và bữa cơm tối phải xong trong 20 phút nữa, điện thoại reo. Tôi liếc nhanh lên màn hình hiển thị số điện thoại, và thấy một cái số cùng mã vùng lạ hoắc, dòng chữ đề. AAA Teleservice. Thế là tôi hình thành ngay trong đầu mình một câu chuyện. Câu chuyện mà tôi tự kể cho mình không được hay ho cho lắm. Đó là một màn độc thoại liệt kê hết chi tiết này đến chi tiết khác về một ai đó, đang cố cướp đi thời gian của tôi, cố lừa phỉnh tôi, cố hành xử với tôi một cách không trung thực. Tôi còn lưu ý rằng, việc trả lời điện thoại sẽ đưa số điện thoại của tôi vào danh sách những cái tên đáng giá cho ai đó. Thế nhưng, tôi vẫn nhấc ống nghe. Alo? Chưa đầy một giây, câu chuyện tôi vừa tự kể cho mình nghe đã được khẳng định. Đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng click của một hệ thống hỗ trợ bằng máy vi tính, nói máy tôi với một người trực điện thoại kế tiếp trong đường dây. Kế đó, tôi nghe thấy âm thanh ồn ào, tất bật đặc trưng của một văn phòng của những người tiếp thị qua điện thoại. Trước khi người trực điện thoại mở miệng, câu chuyện trong đầu tôi được tua lại và được kể, tôi chẳng thấy thích thú tiếng nào. Vì mục đích muốn tìm hiểu, tôi đã tự máy để nghe thay vì cấp máy. Người trực điện thoại bắt đầu đọc một bài diễn văn đã được soạn trước. Anh ta đã nói liên tục ít nhất 10 câu không ngừng nghỉ. Anh ta đang đọc một kịch bản mà anh ta không làm tốt công việc ấy. Những ngôn từ được thốt ra không ăn rơ với cái giọng nghe chẳng thu hút của anh. Dĩ nhiên là tôi đâu chịu nổi. Những vận nối cuối cùng làm tràn ly là khi anh ta bắt đầu nói đến những thứ rõ ràng là không đúng. Tôi đang làm ở hiệp hội cho cảnh sát trưởng Van Gogh, và chúng tôi đang quyên góp cho quỹ từ thiện. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chỉ có trong một vài tuần đã có hơn 50 triệu người đăng ký dịch vụ không gọi đến. Do not call Richie. Nếu một người tiếp thị qua điện thoại có một câu chuyện để kể thì hầu hết chúng ta đều không muốn nghe nó. Kể chuyện hay, PA Spin 1851. Cách đây khoảng 20 năm, rất lâu trước thời mua sắm qua mạng, một đồng nghiệp ở Boston nhờ tôi ghé qua PA Spin 1851, một cửa hiệu bán mỹ phẩm, văn phòng phẩm, thức ăn nhẹ sẽ tiến tận Manhattan. Cô ấy giải thích là ở đó có loại kem dưỡng da mà cô ấy rất thích, và vì luôn sẵn lòng thích bạn, một ngày nọ tôi đã tình nguyện đi ngược đường để mua. Tôi đi vào cái cửa hiệu ấy mà không biết gì về PA. Tôi chỉ tò mò không hiểu tại sao có người cứ khăng khăng mua cho được một loại kem dưỡng da, chỉ có bán ở một nơi cách nhà đến 200 dặm. Cái đầu tiên tôi nhìn thấy khi tôi bước vào cửa hiệu nhỏ xíu ấy là một chiếc xe máy Ducati và một máy bay nhào lộn nhỏ xíu. Lúc này tôi chính thức bị thu hút. Tại sao cái mảnh đất đắt tiền này lại được dành để chứa đồ vật rõ ràng chẳng ăn nhập gì để chuyện chăm sóc da? Những thứ còn lại của cửa hiệu cũng thật thú vị. Sàn nhà lát bằng đá đẽo gồ ghề ít nhất phải được 100 tuổi. Nhân viên bán hàng được vị tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi mong đợi ở một cửa hiệu như thế này. Những nhãn hàng ghi đầy thông tin về mọi món hàng là được trưng bày rất đáng yêu. Thông điệp cửa hiệu được tuyên bố rất hùng hồn và rõ ràng. Đây là công trình của một người, một cá nhân độc nhất chứ không phải của một tập đoàn. Chỉ có một người mới lãng phí quá nhiều không gian cho cái thú vui của mình. Và tôi có cảm giác đây hẳn là một người đàn ông. Chỉ có một người mới tỉ mỉ với những công thức chế tạo, với những nhãn mác, và với việc làm cho mọi thứ thật chỉnh chu. Trong một thị trường đầy những đối thủ không tên tuổi, đây là một giao dịch thật sự. Những mỹ phẩm thật được tạo ra bởi một người rất biết quan tâm. Cửa hiệu đầy những mẫu thông tin hấp dẫn, những tường thuật chi tiết về thí nghiệm trên động vật, đua xe, những người sáng lập và khách hàng của họ. Giá cả các sản phẩm ở đây đắt, những chai lọ không như bất kỳ chai lọ nào tôi từng thấy bán. Chúng có vẻ là sản phẩm nhà làm và hiện nay vẫn vậy. Tôi mua cho cô bạn đồng nghiệp của tôi loại kem dưỡng da cô ấy thích và chỉ lên xe về nhà khi đã mua cho tôi kem gạo râu và mua cho bà xã một bánh xà phòng. Và như những doanh nghiệp gia đình nhỏ, họ khăng khăng tặng tôi một số mẫu sản phẩm khác để đem về nhà. Rõ ràng là nhiều người cũng có những trải nghiệm tương tự. PA Spin 1851 giờ đây là một thương hiệu rất được ưa chuộng. Sản phẩm được bày bán trong những cửa hiệu đắt tiền trên khắp thế giới. Doanh nghiệp này đã thu về mỗi năm hàng triệu đô la. Câu chuyện này thật là thú vị. Chúng ta thường rất dễ tin vào những gì chúng ta tự dối mình. Dễ tin đến nỗi hầu hết các khách hàng đã sốc khi phát hiện ra rằng gã khổng lồ L'Oreal đã sở hữu công ty này được vài năm. Thương hiệu này có xứng đáng với khoản tiền mà các khách hàng phải trả thêm cho nó không? À, nếu như giá trị được đo bằng cái giá phải trả so với chi phí nguyên vật liệu thô, thì dĩ nhiên là không xứng đáng. Nhưng nếu như khách hàng của Kia so sánh giá của sản phẩm Kia với trải nghiệm mua hàng, và cảm xúc khi sử dụng sản phẩm của Kia thì điều này rất dễ hiểu. Có phải cái sản phẩm của Kia dành cho tất cả mọi người không? Không, chỉ những người có một thế giới quan nào đó mới chú ý đến sản phẩm của Kia. Và thế là, nó khiến một bộ phận nhỏ trong nhóm đó yêu thích câu chuyện nó kể và tự dối chính mình bằng lời nói dối ấy. Những người đó yêu thích thương hiệu này và cũng kể câu chuyện này cho bạn bè nghe. Nếu một người tiêu dùng tin rằng cái mỹ phẩm của Kia nên rẻ hơn hoặc nên được bày bán khắp mọi nơi, hay đó là thương hiệu một người bạn thân đang sử dụng, thì câu chuyện của Kia sẽ chẳng được chú ý đến. Nhưng nếu quan điểm của một người tiêu dùng là tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt, độc đáo và đặc sắc, lúc ấy câu chuyện này mới được lan truyền. Trở chiều thai, Kia phải thành công bằng cách kể một câu chuyện độc đáo. Nhãn hiệu này là công trình của một cá nhân kỳ quặc. Và may mắn cho ông ấy, là câu chuyện của ông lại phù hợp với thế giới quan của những người đến mua sắm ở cửa hiệu của ông. Nói cách khác, có phải Kia làm marketing, và chính khách hàng của ông làm việc đó? Kia kể một câu chuyện, và khách hàng tự kể cho chính mình và cho bạn bè của họ nghe về lời nói dối đó. Tiếp thị ra ngẫu nhiên, ai làm cho món ngũ cốc uống đầy bổ dưỡng? Chắc chắn không phải là Granola Manufacturer of America, một công ty mà tôi mới tưởng tượng ra, cũng không phải Walker hay Onpen. Sự thật rất đơn giản, hầu hết món ngũ cốc uống liền đều đầy ngập đường và chất béo bão hòa, nó hoàn toàn chẳng tốt lành gì cho bạn. Những người tiêu dùng cho nó là thức ăn nhanh bổ dưỡng thời thượng, giàu dinh dưỡng, tân thời hợp tự nhiên, một loại thức ăn bạn mang theo mình khi đi bộ trong rừng hay khi ăn sáng tại một spa. Chắc chắn là các tiếp thị gia đại tài đã vào cuộc sau khi người tiêu dùng tin vào câu chuyện này, và họ nhanh chóng lợi dụng nó. Họ tung ra đủ kiểu hợp đựng, nhãn hiệu và kiểu quảng cáo mới, hình thức marketing tốn kém. Nhưng từ lâu, trước khi các chiến thuật được dạy trong trường kinh doanh làm mưa làm gió, câu chuyện về ngũ cốc ăn liền đã dựng nên một chân lý. Người tiêu dùng đồng lõa trong việc tiếp thị, người tiêu dùng tin vào những câu chuyện. Nếu không có niềm tin này, sẽ không có marketing. Một tiếp thị gia có thể bỏ ra rất nhiều tiền cho việc quảng bá một sản phẩm, Nhưng nếu như người tiêu dùng không chủ động tiến vào câu chuyện được kể, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Kẻ tiếp thị ra không thực sự là những kẻ nói dối. Ta hoàn toàn không nói thật với các bạn khi đặt tựa cho cuốn sách này. Những tiếp thị ra không phải là những kẻ nói dối, họ chỉ là những người kể chuyện. Chính những người tiêu dùng mới là những kẻ nói dối. Là người tiêu dùng, chúng ta tự nói dối với bản thân về những thứ chúng ta mặc, nơi chúng ta sống và những gì chúng ta làm. Những tiếp thị ra thành công chỉ là những người cung cấp các câu chuyện mà người tiêu dùng chọn để tin. Đây là một cuốn sách tâm lý học về sự thỏa mãn. Tôi tin rằng mọi người tự kể cho bản thân nghe những câu chuyện, và rồi cố hết sức để biến chúng thành sự thật. Tôi gọi câu chuyện mà một người tiêu dùng tin vào là một lời nói dối. Tôi cũng nghĩ rằng, một khi người ta nhận thấy một lời nói dối hay sẽ có lợi cho họ, nếu như nó lan truyền thì họ sẽ ích kỷ kể lại lời nói dối ấy với những người khác, vừa kể vừa thêm mắm dặm muối. Một câu chuyện hay, kể cả do tiếp thị ra hay do khách hàng kể, phải khiến khách hàng hài lòng thật sự. Nó là nguồn phát triển, là lợi nhuận và là tương lai cho doanh nghiệp của bạn. Có lẽ, việc ai đang nói dối ai không quan trọng. Rốt cuộc, chừng nào còn có người kể, kể nghe, câu chuyện còn được nhiều người tin thái cổ. Đây có vẻ là một quyển sách về nói dối. Dĩ nhiên, nghe có vẻ mỉa mai, nhưng đây là quyển sách nói về sự thật và làm sống động sự thật. Cách duy nhất để câu chuyện của bạn được mọi người tin, cách duy nhất để mọi người sẽ kể cho nhau nghe lời nói dối của bạn, và cách duy nhất để ý tưởng của bạn được lan tỏa là bạn phải nói sự thật. Và bạn đang nói sự thật khi bạn làm sống động câu chuyện mà bạn đang kể, khi câu chuyện đó không sai sự thật. Những câu chuyện hay nhất và các tiếp thị ra kể đều hóa thành sự thật. Bạn hãy đến dự một buổi họp phát triển sản phẩm ở nay, hay có mặt trong một buổi ghi âm ở Blue Note, hoặc bỏ chút ít thời gian cho Beth Robertson. Không ai trong các tiếp thị ra này ngồi họp với nhau để vạch ra những kế hoạch nhằm đánh lừa công chúng cả. Thay vì thế, họ làm sống động và thỏa sinh khí vào những câu chuyện của mình. Họ không chỉ nói dối với công chúng mà còn với cả chính họ. Đây là điều sẽ mang lại hiệu quả. Hãy tận tâm và hãy yêu thích câu chuyện của bạn. Điều cuối cùng trước khi chúng ta tiếp tục, hãy biết thế mạnh của bạn. Tôi tin rằng, marketing là nguồn lực mạnh nhất sẵn có cho những ai muốn tạo ra sự thay đổi. Và đi cùng với sức mạnh này là trách nhiệm. Chúng ta, bất kỳ ai có khả năng kể chuyện, trên mạng, trên sách báo hay với những người quanh ta, đều có khả năng thay đổi mọi thứ một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơn lúc nào hết, những tiếp thị ra có khả năng tác động rất lớn trong thời gian ít hơn và tốn kém ít hơn. Chắc chắn, người tiêu dùng đồng lõa trong tiến trình kể chuyện này. Có một tiếp thị ra nào có thể khiến được ai đó làm điều gì, nếu như không có sự tham gia chủ động của họ. Nhưng sự đồng lõa này không hề miễn trừ cho các tiếp thị ra các trách nhiệm đi kèm với các sức mạnh ghê gớm mà chúng ta phải có, để kể và truyền bá các câu chuyện. Câu hỏi bạn phải đặt ra cho chính mình là, bạn sẽ làm gì với các sức mạnh ấy?